Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2593, ma giới xâm phạm. Liễu Vô Tà xách lên ba cái điều kiện, mỗi một cái điều kiện, đối Long tộc mà nói, cũng cực kỳ hà khắc, để cho tại chỗ Long Hoàng, ngay trước nơi có Long tộc mặt cho hắn nói xin lỗi. Không thể nghi ngờ là một loại đánh mặt hành vi, liền tộc trưởng địa vị, cũng sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Phần lớn Long tộc, đối Liễu Vô Tà cũng không địch ý, để cho phổ thông Long tộc biết cao tầng hành vi, khẳng định sẽ đối với Long tộc toàn thể ngưng tụ lực, sinh ra nhất định đánh vào, còn như muốn 1 triệu Long tinh. Tự nhiên có Liễu Vô Tà mục đích, trước đáp ứng Tiểu Ẩn, còn thiếu nàng không thiếu Long tinh, mượn lần này cơ hội, hung hăng lường gạt Long tộc một khoản, còn như cái thứ ba điều kiện, càng trực tiếp, cái này Long Sơn một mực nhảy lên nhảy xuống, nếu không phải hắn ở trong đó gây xích mích, sự việc cũng sẽ không tới như ngày hôm nay, tát hắn Long cốt, uống hắn Long huyết, mới có thể để cho hắn biết, đắc tội mình kết quả. Liễu Vô Tà, người lấn hiếp người quá đáng, rốt cuộc có Long tộc không kiềm chế được, thả ra động trời Long khí, hướng Liễu Vô Tà hoành đụng tới. Càng ngày càng nhiều Long tộc cao tầng đứng ra, đối Liễu Vô Tà địch ý rất nặng, cái này ba cái điều kiện, hiển nhiên chạm đến Long tộc nghịch lân, các ngươi nói đúng, ngày hôm nay ta liền lấn hiếp người quá đáng, cho các ngươi 2 tiếng thời gian cân nhắc, nếu như không đáp ứng, sẽ chờ ta vô tận trả thù đi. Liễu Vô Tà nói xong, hướng Long điện đi ra bên ngoài, ai cũng không dám ngăn trở, Long mới vừa liền là ví dụ rất tốt, không người nào dám lấy thân mạo hiểm, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi Long điện, lại không có bất kỳ biện pháp, tộc trưởng coi như liều mạng tổn thất thảm trọng, vậy muốn giết cái thằng nhóc này, chỉ cần hắn vừa chết, bát bảo phù đồ liền sẽ rơi vào chúng ta tay. Long Sơn lòng đầy căm phẫn, trên mình tràn đầy kinh khủng hung ác khí, cái khác Long tộc không lên tiếng, bọn họ đều ở đây các loại, cùng tộc trưởng hạ lệnh, tộc trưởng ra ra, ta đã nắm giữ luyện chế bát bảo phù đồ phương pháp. Tối đa 1 tháng thời gian, ta là có thể hoàn toàn đem bát bảo phù đồ luyện chế được. Lúc này, Long Thiên đứng ra, hắn vẫn là hy vọng dĩ hòa vi quý. Mặc dù Liễu Vô Tà chém giết Long mới vừa, đó là hắn tự tìm chết, nghe được Long Thiên có thể hoàn chỉnh luyện chế được bát bảo phù đồ. Nơi có Long tộc cao tầng sắc mặt đại hỉ, Long Thiên, ngươi nói là thật, Long Mục ánh mắt từ Liễu Vô Tà trên mình thu hồi lại. Rơi vào Long Thiên trên mặt, ta có thể nắm giữ luyện chế bát bảo phù đồ phương pháp. Còn muốn may mà Liễu huynh đệ, không có hắn, cho dù lại cho ta 100 năm thời gian, vậy hiểu không tới trong đó chân lý, hy vọng tộc trưởng ra ra suy nghĩ thật kỹ hắn 3 cái điều kiện. Long Thiên nói xong, xoay người rời đi, hắn nói như vậy, nhìn như hướng Long tộc, kỳ thực đang giúp Liễu Vô Tà, tăng lên hắn ở Long tộc địa vị. Long Thiên trả lời, lần nữa để cho tất cả cao tầng rơi vào yên lặng. Liễu Vô Tà không để lại dư lực trợ giúp bọn họ Long tộc. Bọn họ nhưng không ngừng gây khó khăn, thậm chí muốn giết hắn. Hồi tưởng lại, không thiếu Long tộc toát ra vẻ áy náy. Tộc trưởng, không xong, ma tộc dẫn đại quân, đang tấn công chúng ta Long giới, sự việc biến đổi bất ngờ, chuyện bên này còn không xử lý xong. Ma giới bên kia đã dẫn đại quân tới, lấy trộm thánh minh ma quả người là Liễu Vô Tà, nhưng là tất cả ma tộc trong lòng đều biết, hết thảy các thứ này đều là Long tộc ở sau lưng giở trò quỷ. Long điện bên ngoài, xuất hiện một tôn Long tộc thị vệ, hàng năm tuần thủ Long giới tinh bích, ngay mới vừa rồi không lâu, một nơi so với là yếu địa phương, gặp phải mấy chục tên ma hoàng công kích, theo lý thuyết, ma hoàng rất khó xé ra Long giới tinh bích, lần này ma tộc có chuẩn bị mà đến, lại mang theo nửa bước ma đế khí, uy lực kinh khủng rối tinh rối mù, không bao lâu liền có thể mở Long tộc tinh bích, tiến vào Long giới bên trong. Long điện trên dưới chấn động, bọn họ lo lắng không phải ma tộc tấn công đi vào. Tinh bích một khi xé ra, Tư Nhĩ ma nhân khẳng định nhân cơ hội đánh lén Long giới. Đây là bọn họ không muốn thấy nhất kết quả, một tên Tư Nhĩ ma nhân, chỉ làm thành nhóm lớn Long tộc tổn thương nặng, nếu là nhóm lớn Tư Nhĩ ma nhân đi vào, vậy còn liền được, chuẩn bị nghênh chiến. Long Mục không chần chờ chút nào, nhanh chóng phân phó, mấy tên Long tộc đại tướng, dẫn Long tộc cường giả đi trước nghênh địch, nhất thời gian trong đại điện cao tầng biến mất một nửa. Tộc trưởng, thời gian gấp, còn có nửa ngày thời gian, chính là kỳ 1 tháng, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn những cao tầng kia chết đi sao? Ngao Võng cũng không rời đi, ánh mắt rơi vào tộc trưởng trên mặt, hy vọng hắn thận trọng cân nhắc. Ngao Võng, ngươi có ý gì? Chúng ta Long tộc lúc nào cho nhân tộc nói lời xin lỗi? Chẳng lẽ ngươi đã bị cái này Liễu Vô Tà thu mua? Long Sơn phát ra một hồi tiếng chế giễu, ma giới đại quân áp sát biên giới, bọn họ còn có lòng tư ở chỗ này cãi vả? Đủ rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi, để cho ta yên lặng một chút. Long Mục dày một tiếng, để cho bọn họ không muốn ở cãi vả, tiếp tục cãi vả đi xuống, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn lại những Long tộc kia cao tầng lục tục rời đi. Ma giới tấn công chuyện Long tộc tình, rất nhanh ở Long giới truyền ra, bao gồm Tu Thành cũng nhận được tin tức, Liễu Vô Tà trở lại mình chỗ ở, cũng không rời đi, khoảng cách 2 tiếng, còn dư lại không tới nửa giờ. Long tộc nếu là không đồng ý, hắn như cũ sẽ chữa khỏi Ngao Phách bọn họ mấy cái. Nhưng là Long Sơn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhất định phải để cho Long tộc vì mình quyết định sai lầm. Bỏ ra giá thê thảm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Long tộc tụ họp đại quân, giết nhập không gian tinh bích. Long tộc mục tiêu rất rõ ràng, hết sức cố gắng đem chiến trường chuyển qua vũ trụ thương khung, mà không phải là Long giới nội bộ, mở ra không gian tinh bích, gần trăm tên Long tộc cường giả, xông về ma tộc, đại chiến ngay tức thì đánh vang. Long tộc mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là tu vi thấp nhất đều là đỉnh cấp Long tôn cảnh. Đích Ma Hoàng, Mia Ma Hoàng, Han Ma Hoàng cùng với MC Cát Sắc Cuồng Hoàng người thứ nhất xông lên đi, cùng Long tộc mấy chục tên Long Hoàng chiến đấu đến cùng nhau. Một đạo tiếng sấm, cách nhau không gian tinh bích, cũng có thể nghe được rõ ràng. Long Hoàng đại chiến, Long trời lở đất, nếu như ở Long giới giao thủ, nhất định sẽ phá hủy nhóm lớn dãy núi, vũ trụ mênh mông vô biên, ngay cả là tiên đế đại chiến, vậy lật không dậy nổi một chút gợn sóng. Oanh oanh oanh, trôi lơ lửng trên không trung vẫn thạch, bị kinh khủng rung động chấn vỡ, ngắn ngủi ngay tức thì có nhóm lớn ma tộc gặp thảm đánh vào, cùng cái khác chủng tộc so sánh, ma tộc thân xác mạnh mẽ, cùng Long tộc so sánh, còn hơi không bằng, hai bên ngươi tới ta đi, đạt tới cái này cấp bậc, muốn hoàn toàn nghiền ép đối thủ, cũng không dễ dàng, trừ phi là ma đế hạ xuống. Long tộc dựa vào địa lý ưu thế, tạm thời thuộc về thượng phong, ma hoàng giao chiến, những cái kia thông thường ma tôn cảnh, căn bản không xen tay vào được, thổi vang ma địch, đích ma hoàng hét lớn một tiếng, chiếm cứ ở xa xa chu mần ma hoàng, từ trong ngực cầm ra một quả thật nhỏ cây sáo, không tốt, mọi người mau lui lại, lần này dẫn long tộc xuất chiến thủ lãnh Tiêu Long Hạo Nguyên, ra lệnh một tiếng, để cho nơi có long tộc rút lui, luật luật luật, từng đạo thanh âm quỷ dị, từ ma địch bên trong truyền ra, thanh âm có cực mạnh xuyên thấu lực, ung dung chui vào những long tộc này hồn hải bên trong. Đầu ta thật là đau, những cái kia tu vi yếu hơn long tộc, ngay tức thì mất đi sức chiến đấu, bọn họ nhức đầu sắp nứt, hận không thể lấy hạ đầu mình, lui, mau lui lại. Long Hạo Nguyên phát ra một tiếng long khiếu, đem ma địch thanh âm áp chế xuống, mới cho cái khác long tộc mang đến một chút thở dốc cơ hội. Vừa lúc đó, một cái bóng đen chớp mắt rồi biến mất, suy suy suy, nhiều long huyết nhiễm đỏ thương khung, vượt qua 10 tên long tộc bị kiếm khí gây thương tích, mất đi sức chiến đấu. Tư Nhĩ Ma Nhân chiếm cứ ở Long Hạo Thiên bên người một tên long tộc cả kinh thất sắc, không nghĩ tới Tư Nhĩ Ma Nhân vẫn không có rời đi, ẩn núp ở bên cạnh họ. Ma địch đã để cho long tộc bể đầu sứt trán, Tư Nhĩ Ma Nhân xuất hiện để cho chiến cuộc lần nữa biến hóa, long tộc rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Ma tộc cường giả cũng không nghĩ tới âm thầm lại còn ẩn núp cao thủ, thật may tên này cao thủ không phải nhằm vào ma tộc, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bị kiếm khí gây thương tích long tộc gặp phải ma tộc cắt chi, trong chớp mắt bị thương mấy tên long tộc thoi thóp, tùy tình vật cũng có thể chết đi. Lúc này mới giao chiến thời gian trung trà, long tộc liền tổn thất thảm trọng, tiếp tục giao chiến đi xuống có thể sẽ toàn quân chết hết, che chở bọn họ rút lui. Long Hạo Thiên lập tức hạ lệnh, không có rồng bị thương tộc lập tức tiến lên che chở những cái kia rồng bị thương tộc trở lại long giới, không thể để cho bọn họ chạy trốn. Tyler Ma Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay súng trường một cái bắn tán loạn, xuyên thủng một tên long tôn thân thể, máu tươi phun ra, nhiễm đỏ vũ trụ tinh không, mắt xem long tộc rơi vào nhà tù bên trong. Từ long giới tinh bích phía sau lại lao ra mấy chục tên long hoàng cảnh, tập thể ra tay mới đưa ma hoàng tung bay ra ngoài. Thừa dịp này cơ hội, nơi có long tộc rút lui hồi long giới, đóng cửa không gian tinh bích, ma hoàng đại nhân, chúng ta làm thế nào, tiếp tục tấn công sao? Lần này ma tộc đại hoạch toàn thắng, để cho tất cả thống lĩnh 10 phần phấn chấn, tấn công. Tyler Ma Hoàng ra lệnh một tiếng, dẫn bộ lạc thành viên tiếp tục tấn công long giới tinh bích. Trận chiến này tất cả long tôn gặp phải tổn thương nặng, 10 tên long hoàng thương thế nghiêm trọng, bị Tyler Ma Hoàng xuyên thủng tên kia long tộc, bởi vì thương thế quá nặng, trở lại long giới thời điểm đã không còn hơi thở, tuyệt long thảo độc tính bắt đầu ăn mòn bọn họ thân thể, người bị thương đã bị trở về, may mà khoảng cách long giới hơi gần, kịp thời đạt được cứu chữa, tạm thời nửa khắc không cách nào tiếp tục xuất chiến. Nhìn trước mặt người bị thương, long mục lập tức già rất nhiều, những cái kia rời đi cao tầng thay rồng bị thương tộc chữa thương, trước bị thương những cao tầng kia còn không khôi phục, lại có như thế nhiều long hoàng bị thương nặng, thật chẳng lẽ là trời muốn diệt bọn họ long tộc sao? Tộc trưởng, thời gian gấp, nhanh chóng hạ lệnh đi, chỉ cần giết Liễu Vô Tà là có thể bắt được Thánh Minh Ma Quả cứu chữa những vết thương này người. Long Sơn không kịp đợi nói, bọn họ long tộc trì hoãn không dậy nổi, đi đem Liễu Vô Tà kêu đến đi. Đi qua nửa canh giờ suy tính, long mục nghĩ thông suốt rất nhiều đạo lý, coi như bọn họ giết Liễu Vô Tà, lấy được rồi bắt bảo phù đồ cùng Thánh Minh Ma Quả, long tộc là có thể yên ổn vượt qua lần này nguy cơ sao? Sự việc xa không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà lần nữa hồi đến trong đại điện, nhìn trên mặt đất những người bị thương kia, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, ngược lại toát ra một chút vẻ trào phúng. Ta không thời gian cùng các người nói nhảm, khoảng cách 2 tiếng, còn dư lại không có mấy, hy vọng các người suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Liễu Vô Tà nhìn vòng quanh một vòng sau đó, lạnh như băng nói, Long tộc sở dĩ không dám động hắn, đầu tiên là kiêng kỵ thiên thần bia, thứ hai Long tộc bốn bề thọ địch, không có dư thừa tinh lực đi đối phó mình, thứ nhất cùng cái điều kiện thứ hai ta có thể đáp ứng ngươi. Long Sơn là Long Hoàng cảnh, rút ra một cây Long cốt, tu vi khẳng định lớn rớt, ngươi đổi một cái điều kiện đi. Long Mục than thở một tiếng, giọng lại cũng không có trước mạnh như vậy cứng rắn, đây chính là tự thực ác quả. Chương 2594, Tiên Tôn tầng 4. Hôm nay Long tộc mưa gió lay động, còn như tiếng đồn, đã không phải là rất trọng yếu, trước vượt qua nhãn giới nguy cơ nói sau. Liễu Vô Tà nơi nói 1 triệu Long tinh, số lượng mặc dù khổng lồ, đối với giàu có Long tộc mà nói, tự nhiên không là vấn đề, duy chỉ có cái thứ ba điều kiện, tước đoạt Long Sơn một con rồng cốt, thả hắn 3 thùng Long huyết, để cho Long Mục không cách nào tiếp nhận. Long Sơn bất luận nói thế nào, cũng là Long Hoàng cảnh, mất đi một cây Long cốt, tu vi vừa rơi xuống ngàn trường, tương đương với Long tộc mất đi một tôn cao cấp cao thủ. Không giết hắn, ta đã hết lòng hết sức, nếu các ngươi không đáp ứng, vậy chúng ta trên chiến trường gặp đi. Liễu Vô Tà không muốn cùng bọn họ qua nói nhảm nhiều, lần nữa hướng Long Điện đi ra bên ngoài, thời gian gấp, hắn trước đi cứu chữa Ngao Phách bọn họ, cùng cứu chữa bọn họ tốt liền sau đó, dẫn bọn họ 4 cái, tấn công Long tộc, chém chết Long mới vừa. Trong lòng tức giận lắng xuống không thiếu, đổi thành trước kia, Long Sơn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đứng ở một bên Long Sơn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bọn họ Long tộc đã đem tư thái thả rất thấp, Liễu Vô Tà như cũ hùng hổ dọa người, "Long Sơn, vì đại cuộc, ngươi vẫn là tước đoạt một đoạn Long cốt đi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ngươi phụ thân chết đi?" Ngao Võng lúc này lên tiếng nói, Liễu Vô Tà lần này rời đi, muốn lại mời hắn trở về, cũng không như vậy dễ dàng, chỉ là mất đi một đoạn Long cốt mà thôi, tu luyện mấy trăm năm, vừa có thể mọc ra, cũng sẽ không đả thương đạt tới căn cơ. Long Sơn sắc mặt âm trầm đáng sợ, hận không thể đem Liễu Vô Tà ngàn đao lăng trì. Cái khác Long tộc cao tầng ánh mắt rối rít nhìn về phía Long Sơn, hy vọng hắn đại cuộc làm trọng. Đối mặt chung quanh những cái kia khao khát ánh mắt, Long Sơn biết mình hiện đang nói gì đều vô dụng, nếu như không phải là hắn khơi mào rắc rối, làm sao sẽ phát triển tới như ngày hôm nay. Càng ngày càng nhiều Long tộc cao tầng đứng ra, hy vọng Long Sơn nể tình những cái kia rồng bị thương tộc phân thượng, tự mình hy sinh. Long Điện bên ngoài đứng rất nhiều phổ thông Long tộc, đã biết đầu đuôi câu chuyện. Liễu Vô Tà vạn giảm điều điều từ tiên giới đem Ngao Phách bọn họ đưa về tới, Long tộc không chỉ không có lấy lễ đối đãi, còn nghĩ hắn nhốt vào hầm giam khép kín tu vi, càng là muốn mượn tay ma tộc giết hắn. Đủ loại sự việc đổi thành người bất kỳ đều không cách nào tiếp nhận. Liễu Vô Tà còn có thể đứng ở chỗ này cùng bọn họ nói điều kiện, đã cho chân Long tộc mặt mũi, nếu không phải đáp ứng Thanh Long chăm sóc kỹ Ngao Phách bọn họ, mới sẽ không cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy. Bên ngoài đại điện mặt những Long tộc kia đối Long Sơn chỉ trò, để cho Long Sơn sắc mặt đỏ một hồi, xanh một hồi, cực kỳ khó chịu. Tộc trưởng, ta nguyện ý tước đoạt một đoạn Long cốt. Long Sơn biết mình đại thế đã qua, vì cứu chữa phụ thân, chỉ có thể tự mình hy sinh. Long Mục than thở một tiếng, đây là hắn nhất không muốn tiếp nhận kết quả, cũng là không thể không tiếp nhận kết quả. Long Sơn nói xong, hóa là thần Long khu, chảo phải bắt hướng mình sau lưng, máu tươi như trụ, nhiễm đỏ toàn bộ Long điện, móng vuốt đưa về phía trong thân thể, bắt một đoạn thật dài Long cốt. Liễu Vô Tà đã sớm sử dụng thùng gỗ, rất nhanh góp nhặt 3 thùng nóng bỏng Long huyết, những thứ này Long huyết cùng Long cốt, mục đích chủ yếu là dùng làm luyện chế bát bảo phù đồ. Hiên ngang ngang, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ Long Sơn trong miệng phát ra, chảo phải từ sau lưng bên trong rút ra, mang ra khỏi một cái thật dài Long cốt, có chừng 1 trượng dư nhiều, rút ra Long cốt một khắc kia, Long Sơn thân thể mềm nhũn, ngã xuống đại điện trên mặt đất, hơi thở mong manh, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, Long cốt rơi vào lòng bàn tay, trực tiếp ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh. Đứng ở Long Sơn bên người mấy tên Long tộc cao tầng nhanh chóng tiến lên thay Long Sơn chữa thương, đây là 1 triệu Long tinh. Long Mục cầm ra một quả nhẫn rồng, bên trong đựng 1 triệu cực phẩm Long tinh, phẩm chất cao vô cùng. 3 cái điều kiện đã hoàn thành, 2 còn dư lại cái cuối cùng điều kiện. Thấy rằng trước chúng ta Long tộc đối Liễu Vô Tà làm sự việc, ta ngay trước mọi người cho hắn nói xin lỗi, trước kia tất cả mọi chuyện xóa bỏ. Long Mục nói xong, cả người già yếu mấy trăm tuổi, bất luận là tinh khí thần vẫn là thân thể, tựa như lập tức già. Phỏng đoán đánh lui ma tộc sau đó, Long Mục sẽ tháo xuống trước tộc trưởng, hắn đã không thích hợp ngồi ở vị trí này. 3 cái điều kiện toàn bộ thực hiện. Vèo, Liễu Vô Tà cầm ra một quả Thánh Minh Ma quả ném cho Long Mục, còn dư lại hạ một quả cuối cùng, hắn còn có trọng dụng giữ lại đột phá Tiên Tôn tầng 4. Bắt được Thánh Minh Ma quả, Long Mục dẫn Long tộc cao tầng rời đi Long điện. Liễu Vô Tà chính là trở lại chỗ mình ở, chuẩn bị luyện hóa sinh mạng ma quả, sớm ngày đột phá đến Tiên Tôn tầng 4 cảnh, tu vi càng cao, ở long giới mới có thể càng có địa vị. Ma tộc vẫn ở chỗ cũ tấn công long giới, ở nửa bước ma đế khí gia trì dưới, long giới tinh bích vết rách là càng ngày càng nhiều. Trở lại chỗ ở, Liễu Vô Tà cầm ra trận kỳ, cắm ở bốn phía, lại để cho hắc tử thủ ở một bên. Hắc tử sức chiến đấu đã có thể so với vậy tiên hoàng cảnh, luyện hóa, ma diễm nung, thánh minh ma quả nhanh chóng nổ tung, hóa là một đoàn đen nhánh chất lỏng, chui vào thái hoang thế giới, ma giới liên tục giao chiến, cảnh giới đã sớm dục dịch, thánh minh ma quả sau khi đi vào, rất nhanh cho gọi ra tới tiên tôn tầng 4 cửa, Tố Nương, giúp ta hiểu đại thiên ma thuật, trở lại long giới vẫn không có lắng đọng xuống, dự định thật tốt lắng đọng một phen, đem đại thiên ma thuật lĩnh ngộ ra tới, đại thiên ma thuật đối ma tộc, có thiên nhiên áp chế, sau này gặp phải ma tộc, lại cũng không cần bó tay bó chân. Thiên đạo thần thư phát ra rào rào tiếng vang, nhiều thiên ma quy luật phơi bày trong đó, không tới trong khoảng khắc liền tiến vào đến trạng thái ngộ hiểu. Thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chung quanh thiên địa đổi được vô cùng sao động, nhiều thiên địa tinh khí hòa lẫn long khí, còn có tiên khí, một cổ não xông lên vào trong nhà. Long tộc cao tầng bận cứu chữa những người bị thương kia, không có ai chiếu cố được bên này. Chung quanh không gian truyền tới ken két tiếng, không chịu nổi Liễu Vô Tà khí thế đánh vào. Hắc tử ngồi ở một bên, từ cây nhóm lửa bên trong lấy ra mấy cái hỗn độn tinh khối, bỏ vào trong miệng kéo kẹt ăn. Kỳ quái chính là, thánh minh ma quả bên trong phóng thích ra lực lượng, hắc tử lại có thể vậy có thể hấp thu. Hấp thu càng nhiều, thân thể càng hắc, đột phá, một tiếng kêu nhỏ, tiên tôn tầng 4 cửa, bị vô tình đụng ra. Thời gian gấp, nhất định phải cố gắng đột phá, để tránh long tộc lại làm xảy ra cái gì yêu con bướm. Đột phá một khắc kia, cầm ra hơn 1.000 cái ma linh tinh, 500 viên tiên tinh, 1.000 viên long tinh, toàn bộ ném nhập thôn thiên thần đỉnh, ba loại bất đồng năng lượng lẫn nhau đánh vào. Giờ phút này thái hoang thế giới xảy ra biến hóa long trời lở đất, bất luận là long giới vẫn là ma giới cũng đang nhanh chóng trưởng thành, vô biên vô tận long giới quy luật còn có ma giới quy luật tràn ngập toàn bộ thái hoang thế giới bầu trời, hoảng sợ rung động, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm càn quét ra. Ngồi ở cách đó không xa hắc tử lại có thể bị rung động tung bay, lật ngã nhào một cái từ trên mặt đất bò dậy. Hắc tử vỗ mông một cái, lần này ngồi ở chỗ xa hơn, ngoài ra một nơi, bị thương những long tộc kia, bao gồm Ngao Phách bọn họ, đạt được thánh minh ma quả chữa trị, trong cơ thể tuyệt long thảo độc, đang nhanh chóng biến mất. Cái đầu tiên tỉnh lại là Tiểu Ẩn, tỉnh lại một khắc kia, thả ra một cổ kinh thiên hơi thở, thành công đột phá đến long hoàng cảnh. Ngay sau đó là Ngao Phách, Ngao Thanh, Tử Diễm, tập thể đột phá đến long hoàng cảnh. Hoàn thành sau khi đột phá, bọn họ mờ mịt nhìn bốn phía, cũng không biết mình người ở chỗ nào, chúng ta đây là ở đâu mà. Đại ca ca đi nơi nào? Ngao Phách sau khi tỉnh lại, hướng bên người những long tộc kia hỏi. Ngao Võng lão lệ tung hoành, liền vội vàng tiến lên, ôm Ngao Phách thân thể, bọn họ cùng ra nhất mạch, trong cơ thể chảy giống nhau huyết mạch, nhắc tới Ngao Phách coi như hậu duệ của hắn. Ngao Phách một mặt mơ hồ, không biết phát sinh cái gì, một tên thanh long tiến lên, ôm Ngao Thanh thân thể, đồng dạng là một mặt thổn thức, chỉ có Tiểu Ẩn, mỗi tương ứng có long tộc đến gần, liền toát ra địch ý mãnh liệt. Ở Ngao Võng tự thuật hạ, Ngao Phách bọn họ rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra, Si Nguyệt Thành đánh một trận sau đó, bọn họ bốn cái rơi vào hôn mê bên trong, sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới đại ca ca qua lại vũ trụ, đem bọn họ bốn cái đưa đến long giới, ta phải đi tìm đại ca ca. Tử Diễm đứng lên, thương thế trên người, khôi phục xong hết rồi, phải đi tìm đại ca ca. Từ trình độ nào đó mà nói, Liễu Vô Tà tương đương với bọn họ cha mẹ, bọn họ từ ra đời, càng về sau dạy bọn họ tu luyện, đều là Liễu Vô Tà tự mình hướng dẫn. Cái khác long tộc cao tầng rối rít tỉnh lại, trong cơ thể tuyệt long cỏ dọn dẹp sau đó, thương thế căn bản không có đáng ngại, Liễu Vô Tà chỉ dùng 2 tiếng, thành công đứng ở tiên tôn tầng 4 đỉnh cấp, thái hoang thế giới mây cuốn vân thư, thả ra kinh người lực lượng, tất cả đại thế giới, lẫn nhau tranh phong, cũng muốn nghiền ép đối thủ một đầu. Thái cổ nguyên thần, chợt ẩn chợt hiện, cắn nuốt một phần chia thánh minh ma quả lực lượng sau đó. Thái cổ nguyên thần hơn nữa mạnh mẽ, ngay cả là đối mặt cao cấp long hoàng, vậy đừng hòng bằng vào long hoàng lãnh vực áp chế hắn. Sự việc xa xa không có kết thúc, sử dụng bát bảo phù đồ trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, mặc dù bát bảo phù đồ tấn thăng đến long hoàng khí, muốn đến nhất trạng thái hoàn mỹ còn chênh lệch khá xa. Bát bảo phù đồ thời kỳ toàn thịnh, nhưng mà long đế khí có long cốt cùng long huyết, có thể tu bổ nội bộ thế giới bề mặt vết rách, chữa trị 7-8 phần bên trong không gian. Mặc dù tu bổ không thiếu, cả thế giới cấu tạo cũng không phải là thuộc về hoàn mỹ tầng thứ, đánh ra từng đạo dấu tay tiến vào bát bảo phù đồ bên trong. Năm mới vừa còn có Nam Khê dẫn tộc nhân, bọn họ cư ngụ ở bát bảo phù đồ tầng thứ nhất, cũng là không gian lớn nhất một tầng, trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh ở giữa, long huyết nhanh chóng tràn ra, chui vào bát bảo phù đồ, đạt được long huyết gia trì, bát bảo phù đồ thả ra màu đỏ nhạt sáng bóng, bắt đầu ấp úng long giới quy luật, chỉ là sử dụng một phần chia long huyết, Bát bảo phù đồ liền bắt đầu tự chủ hấp thu, quả thực để cho Liễu Vô Tà có chút giật mình. Cái này Long Sơn nhân phẩm chưa ra hình dáng gì, trong cơ thể Long huyết lại tinh thuần như vậy. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, hai tay kết ấn tốc độ nhanh hơn. Ba thùng Long huyết rất nhanh dung nhập vào bát bảo phù đồ chỗ sâu. Ngay sau đó, từ Long Sơn trong cơ thể tước đoạt đi ra ngoài Long cốt bay ra ngoài, giống như là một đạo lợi kiếm, chui vào bát bảo phù đồ nội bộ. Tiếp theo luyện chế, tương đối phức tạp, đổi thành người thường luyện chế, không có 5-3 ngày căn bản không cách nào hoàn thành. Liễu Vô Tà là tiên đế chuyển thế, luyện chế qua chân chính tiên đế khí, đối hắn mà nói, luyện chế Long Hoàng khí độ khó cũng không lớn. Long cốt không ngừng phân giải, nhiều long văn tràn ngập trong đó, bát bảo phù đồ nội bộ thế giới cấu tạo, xảy ra biến hóa long trời lở đất, mà cứu chữa đại điện, tất cả cao tầng tỉnh lại sau đó, biết rõ đoạn thời gian này sự tình phát sinh, biết mình con trai bị loài người tước đoạt một cây long cốt. Long Tiếu phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm to. Chương 2595, luyện chế bát bảo phù đồ. Liễu Vô Tà chìm đắm trong luyện khí trong đó, đột phá đến tiên tôn tầng 4 sau đó, vận dụng thủ đoạn càng nhiều, nơi này là long giới, ngược lại không phải là quá lo lắng tiết lộ thân phận. Sử dụng đều là kiếp trước thủ pháp, tốc độ luyện chế càng lúc càng nhanh, bát bảo phù đồ phía trên thả ra đạo đạo kim quang. Mới vừa rồi còn là ám tử sắc, đảo mắt tới giữa biến thành màu vàng, đây mới thật sự là bát bảo phù đồ. Bề mặt có ám tím, nội bộ chính là màu vàng, phơi bày hai loại trình độ cao nhất, không có chỗ nào so long giới thích hợp hơn luyện chế bát bảo phù đồ. Vô tận long giới quy luật, do như nước thủy triều vậy, trào hướng Liễu Vô Tà chỗ ở nhà đá, đếm không hết quy luật chui vào bát bảo phù đồ sau đó. Tu bổ trong đó thế giới, long cốt hòa tan một khắc kia, long giới một cái khu vực, truyền tới tê tâm liệt phế tiếng hô, Long Sơn bị người mang trở về, một mực ở nhà dưỡng thương, tước đoạt đi ra ngoài cái này tiết long cốt, bên trong đóng dấu hắn dấu vết. Thiêu đốt một khắc kia, Long Sơn cảm giác trong thân thể giống như là bị lửa cháy mạnh đốt vậy. Như vậy đau tê tâm liệt phế đắng, để cho hắn sống không bằng chết. Cửa đá bị đụng ra, Long Tiếu xuất hiện ở Long Sơn trước mặt, nhìn cuốn rúc vào một chỗ Long Sơn, cuồng bạo sát ý, giống như là tức giận thủy triều, cuốn về phía bốn phương tám hướng, là ai tước đoạt con ta Long Cốt, nhìn mất đi một đoạn Long Cốt con trai, Long Tiếu cáu kỉnh vô cùng, phụ thân đại nhân, hắn đã bắt đầu luyện hóa Long Cốt, ngươi giúp ta đoạt lại à? Thấy phụ thân, Long Sơn một mặt ủy khuất, để cho phụ thân giúp hắn đoạt lại Long Cốt, chỉ cần đem Long Cốt dung vào bên trong cơ thể, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể không ngại, nếu là hoàn toàn luyện hóa, muốn hoàn toàn bình phục, nói ít cũng phải mấy trăm năm, ta vậy thì đi đem Long Cốt cầm về. Long Tiếu một cái nhảy vút bắn, tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà chỗ khu vực, con trai trong cơ thể Long Cốt mới vừa bị tước đoạt đi ra không lâu. Còn có biện pháp tiếp theo đón về, nhóm lớn Long tộc đi theo Long Tiếu sau lưng, ai cũng không dám ngăn cản. Thời khắc này Long Tiếu thuộc về nổ tung bên bờ, ngay cả là tộc trưởng cũng không ngăn được, huống chi là cái khác Long tộc. Ngao Phách bọn họ bốn cái sau khi khôi phục giống vậy biết được liền đầu đuôi câu chuyện, vội vàng thuận khí tức hướng Liễu Vô Tà bên này chạy tới. Đột phá tiên tôn tầng 4, ma diễm càng kinh khủng hơn, chỉ dùng thời gian chung trà hoàn toàn đem Long Cốt phân giải. Ken két ca, bát bảo phù đồ nội bộ truyền tới nhỏ nhẹ ken két tiếng, không phải tan vỡ mà là những cái kia tan vỡ thế giới bắt đầu gây dựng lại. Từ tầng thứ nhất bắt đầu, một tầng lan tràn, mỗi một tầng thế giới, nguy nga lộng lẫy, đây mới thật sự là Long Cung, mỗi tu bổ một tầng, bát bảo phù đồ khí thế mạnh mẽ mấy phần, làm tầng 9 toàn bộ tu bổ, là có thể đạt tới đỉnh cấp Long Hoàng khí, uy lực vừa có thể tăng lên hết mấy nấc thang, càng lui về phía sau, tốc độ chữa trị càng ngày càng chậm, đã tu bổ đến tầng thứ 7, còn có 2 tầng là có thể hoàn toàn sửa lại thành công. Oanh, tu bổ tầng thứ 8 thời điểm, nhà đá bị một cái to lớn Long chảo tung bay. Liễu Vô Tà thân thể bại lộ tại tất cả Long tộc trước mặt. Một chút lăng liệt sát ý, từ Liễu Vô Tà trong con người chớp mắt rồi biến mất. Thật may có trận pháp bảo vệ, cho dù nhà đá bị tung bay, hình thành dư âm, rất khó thương tổn tới mình. Liễu Vô Tà, cho ta cút ra đây. Long Tiếu gầm thét một tiếng, hoảng sợ rung động, đụng được trận pháp không ngừng đung đưa. Không hổ là đỉnh cấp Long Hoàng cảnh, thực lực kinh khủng rối tinh rối mù. Liễu Vô Tà trong mắt nhìn một cái Long Tiếu, lại quét qua Long Mục cùng Ngao Võng bọn họ. Chỉ gặp bọn họ mặt đầy cười khổ, ngược lại không phải là bọn họ không ngăn cản, là thật không ngăn cản được, đạt tới Long Hoàng cảnh, đã sớm siêu nhiên thế ngoại, chứ không phải bọn hắn phạm vào Long Quy, mới có thể trị tội, Long Tiếu chỉ là thay con trai trả thù, bọn họ không có quyền can thiệp. Vèo vèo vèo, Tiểu Ẩn còn có Ngao Phách bọn họ rối rít chạy tới, ngăn ở Long Tiếu trước mặt, ngăn cản hắn đến gần đại ca ca. Thấy Ngao Phách bọn họ không có sao, Liễu Vô Tà một trái tim rơi xuống, vì an toàn khởi kiến. Trong tay hắn cái này cái thánh minh ma quả còn giữ nguyên một phần chia chất lỏng, để ngừa Long tộc thời khắc mấu chốt đổi ý, các ngươi cho ta lăn. Long Tiếu lớn tiếng gầm thét, để cho Ngao Phách bọn họ tránh ra. ta không cho phép ngươi tổn thương lớn ca ca. Ngao phách hóa là màu vàng hàng dài, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà bầu trời. Ngao Thanh, Tử Diễm đi theo cùng nhau hóa long, chỉ có Tiểu Ẩn nằm sấp ở một bên cũng không tiến lên. Hắn là loài người, các ngươi là long tộc, vì sao cam nguyện vì nhân loại bán mạng? Long Tiếu lớn tiếng chất vấn. Hắn cũng không có đem Ngao phách bọn họ bốn tái coi ra gì, thân là long tộc trưởng lão, tự nhiên không tốt đối đồng tộc ra tay. Đại ca ca cùng chúng ta có ân, nếu như không có hắn, chúng ta bốn cái đã sớm chết rồi. Ta không cho phép ngươi tổn thương hắn. Ngao phách mặc dù trưởng thành đạt tới long hoàng cảnh, tính cách còn có chỉ số thông minh xa không đạt tới những thứ này lão long. Liễu Vô Tà là dựa vào thời gian thành mới để cho bọn họ nhanh chóng lớn lên, tối thiểu thị phi ân oán bọn họ vẫn có thể phân rõ. Long tộc cách làm quả thật rét lạnh đại ca ca tim, đổi lại là bọn họ khẳng định vậy sẽ làm như vậy. Nếu các ngươi cố ý như vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Long Tiếu chẳng muốn cùng Ngao phách bọn họ nói nhảm, trực tiếp ra tay đem Ngao phách tung bay. Bọn họ phải thừa dịp Liễu Vô Tà hoàn toàn luyện hóa trước đoạt lại long cốt chiến đấu. Ngao phách ra lệnh một tiếng, Ngao Thanh còn có Tử Diễm nhanh chóng tụ tập tới đây, tạo thành cây đinh ba kiểu mẫu ngăn ở Long Tiếu trước mặt. Tiểu Ẩn thân thể thoáng một cái tại chỗ biến mất, đột phá đến long hoàng cảnh, ẩn thân năng lực cường hãn hơn. Tộc trưởng, chúng ta có nên ngăn cản hay không? Ngao Võng không hy vọng sự việc làm lớn chuyện, cuối cùng diễn biến thành long tộc giết lẫn nhau. Long Tiếu tính cách ngươi cũng không phải không biết, lúc này đi lên ngăn cản, hắn khẳng định lục thân không nhận. Long Mục phát ra cười khổ một tiếng, mới vừa rồi trên đường thời điểm, hắn liền khuyên cáo qua Long Tiếu, sự việc đã xảy ra, huống chi Long Sơn lại không có nguy hiểm tánh mạng, chỉ phải nghỉ dưỡng sức trăm năm thì không có sao. Ngao Võng đi theo cùng nhau than thở, ánh mắt nhìn chăm chú chiến trường, hy vọng sự việc không nên nháo được quá lớn. Đối mặt Long Tiếu công kích, Ngao phách bọn họ cũng không né tránh, mà là chủ động nghênh đón. Ông ông ông, đột nhiên tới giữa, Ngao phách thân thể không ngừng phóng đại, thân thể bề mặt toát ra một phiến phiến kim quang lòe lòe miếng vảy, muốn so với tại chỗ tất cả kim long còn kinh khủng hơn. Viễn cổ kim long huyết mạch, đứng ở xung quanh những long tộc kia, một mặt khiếp sợ nói. Ngay sau đó, Ngao Thanh thân thể đi theo cùng nhau phóng đại, lại muốn so Ngao Võng thời kỳ toàn thịnh thể hình còn muốn bảng lớn gấp hai hơn. Viễn cổ thanh long huyết mạch, chúng long thần kinh đã chết lặng, một cái Ngao phách liền thật quá kinh khủng, không nghĩ tới bốn đầu rồng thần trong cơ thể cũng có viễn cổ rồng thần huyết mạch. Hôm nay long tộc huyết mạch đã sớm mỏng manh, xa không bằng thời kỳ thượng cổ. Sự việc xa xa không có kết thúc. Tử Diễm thân thể mặc dù không có bọn họ khổng lồ, toàn bộ thân thể bề mặt bao trùm một tầng ngọn lửa màu tím, đây là tam muội chân hỏa, giữa trời đất hiếm thấy ngọn lửa một trong. Đốt một khắc kia, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, không chịu nổi tam muội chân hỏa uy lực, chỉ có Tiểu Ẩn tại chỗ biến mất, cũng không ai biết nàng đi nơi nào. Long Tiếu chán khóa chặt, không nghĩ tới Ngao phách huyết mạch của bọn họ muốn đối bọn hắn nghĩ còn muốn thuần khiết được hơn. Tên đã lắp vào cung, không phát không được. Long Tiếu, dừng tay đi, bọn họ bốn cái nhưng mà chúng ta long tộc tương lai hy vọng. Ngươi nếu là thương tổn tới bọn họ, đem là cả long tộc tội nhân. Một ít cao tầng không nhìn nổi, để cho Long Tiếu nhanh chóng thu tay lại, còn như hắn cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa, không có long tộc quan tâm, bọn họ càng quan tâm là Ngao phách an nguy của bọn hắn. Viễn cổ huyết mạch, chỉ cần không chết yểu, tiếp tục trưởng thành tiếp, không bao lâu là có thể trở thành một đời long đế. Trẻ tuổi như vậy long đế, đối long tộc mà nói, có thể tưởng tượng được ý vị như thế nào. Lan, Long Tiếu dĩ nhiên biết, thương tổn tới Ngao phách bọn họ, khẳng định sẽ trở thành là long tộc tội nhân. Nghĩ đến con trai gặp thảm tước đoạt long cốt, đồng dạng là giận không kềm được, mênh mông long quyền trực tiếp xông về Ngao phách, mục đích là đem hắn tung bay. Đối mặt Long Tiếu vô cùng quyền kính, Ngao phách ba cái cũng không lui lại, trực tiếp đụng tới. Bốn đầu rồng thần đánh tới liền cùng nhau, một cổ kinh thiên hơi thở cuốn sạch thiên địa, long hoàng giao chiến, hủy thiên diệt địa. Dựa vào nơi này là long giới, bọn họ cư ngụ ở dãy núi bên trong, nếu như là một tòa thành lớn sớm bị san thành bình địa. Cho dù như vậy, chung quanh dãy núi gãy lìa mấy nói, bốn đầu rồng thần đồng thời bay rớt ra ngoài. Ngao phách bọn họ bằng vào cường đại khí lực lại kiên trì nổi. Ngay tại Long Tiếu lui về phía sau một khắc kia, Tiểu Ẩn thần bí xuất hiện, một quyền hung hăng nện ở Long Tiếu trên thân thể, kết kết thật thật một quyền, Long Tiếu bị tung bay ra ngoài, chấn động được miệng phun long huyết. Bốn long bên trong, Tiểu Ẩn thực lực nhưng thật ra là cường đại nhất, Liễu Vô Tà cũng là ở thế giới luân hồi bên trong mới biết được. Trước kia cho rằng Tiểu Ẩn sức chiến đấu yếu nhất, hết sức cố gắng không phái nàng xuất chiến, mới vừa rồi Long Tiếu cũng không toàn lực ra tay, lấy hắn tu vi, Ngao phách bọn họ ngay cả là thượng cổ huyết mạch cũng khó mà chịu đựng đỉnh cấp long hoàng nhất kích, chủ yếu là sợ thương tổn tới bọn họ mấy cái, không thương tổn tới bọn họ, mình nhưng bị thương nặng, để cho Long Tiếu vô cùng tức giận, đây là các ngươi ép ta. Long Tiếu phát ra một tiếng giống giận, càng kinh khủng hơn hơi thở xuất hiện, hắc tử đứng trên mặt đất trên, chiến ý biểu tăng, thân thể nhanh chóng phóng đại, mới vừa rồi còn là cao hơn 6m6, thời gian đảo mắt công phu, biến thành một ngọn núi lớn, có thể là ngao phách bọn họ trưởng thành, kích phát hắc tử, để cho hắn xông phá trói buộc, sức chiến đấu đạt tới tiên hoàng cảnh, trong tay to lớn cây nhóm lửa, hướng Long Tiếu chặn ngang quét tới, ung ung, toàn bộ không gian toàn bộ nổ tung, tình cảnh kinh khủng rối tinh rối mù, Long Mục mệnh lệnh những cái kia phổ thông long tộc lui về phía sau, để tránh vạ lây vô tội, ma tộc còn đang tấn công long giới, Tư Nhĩ ma nhân mai phục ở âm thầm, long tộc nội bộ còn ở giao chiến, để cho Long Mục trên mặt vẻ lo âu càng ngày càng đậm. Thời khắc này long tộc chân chính loạn trong giặc ngoài, ngao phách bọn họ lần nữa xông lên, nhất định phải tại đại ca ca xuất quan trước ngăn lại Long Tiếu. Bát bảo phù đồ vẫn còn tiếp tục tăng lên, đã tu bổ đến tầng thứ 9, bên ngoài sân những long tộc kia nhìn vạn trượng kim quang từ bát bảo phù đồ chỗ sâu xông ra, mặt đầy vẻ hâm mộ. Bát bảo phù đồ sớm nhất là trấn áp tội long chi dụng, sau đó dần dần biến thành công kích thần khí. Long tướng quyền, Long Tiếu sử dụng long tộc mạnh mẽ tiên thuật hướng ngao phách bọn họ xông tới. Đại Long tướng quyền, ngao phách bọn họ đi theo cùng nhau thi triển, bàn về tuyệt diệu trình độ, lại vượt qua Long Tiếu. Liễu Vô Tà đại long tướng thuật, lấy được thiên đạo thần thư suy diễn, hơn nữa hoàn thiện, càng phù hợp thiên đạo, từ về khí thế tới xem, Long Tiếu vẫn là nghiền ép bọn họ một đầu. Đây là tu vi lên chênh lệch, bầu trời chiến đấu, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, để tránh ngao phách bọn họ bị thương, hai tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. Chương 2596, Hoàng Long huyết mạch. Đứng ở cách đó không xa long tộc, nhìn như mê như say, nhất là ngao phách thi triển ra đại long tướng thuật, hoảng sợ vô cùng, vô số long khí hội tụ, giống như hòa hợp bay lên, xem đẹp vô cùng. Dưới so sánh, Long Tiếu long tướng thuật liền lộ vẻ được xù xì nhiều. Long Tiếu là thầm giật mình, ngao phách bọn họ đưa lúc tới, rơi vào trạng thái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôn mê, chỉ có thể cảm giác được bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch thuần khiết, nhưng không biết bọn họ sức chiến đấu như thế nào. Bọn họ bốn cái rõ ràng mới vừa đột phá Long Hoàng một tầng không lâu. Vì sao sức chiến đấu có thể so với Long Hoàng 4 năm nặng? Đây chính là viễn cổ huyết mạch gia trì, tiểu ẩn thân thể lần nữa tại chỗ biến mất, che giấu năng lực càng ngày càng mạnh. Xem ngao phách, ngao thanh, tử diễm, bọn họ cũng có thể tìm được mình chi nhánh. Tiểu ẩn không cùng, ẩn long tộc đã biến mất, dõi mắt toàn bộ long giới, chỉ có nàng lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Ăn một lần thua thiệt sau đó, Long Tiếu tuyệt đối sẽ không lại ăn lần thứ hai thua thiệt. Trên mình vảy rồng lóe lên, sử dụng kinh khủng đỉnh cấp Long Hoàng lãnh vực, tiểu ẩn chỉ cần hiện thân, hắn có thể thời gian đầu tiên cảm giác được, hắc tử công kích vẫn còn tiếp tục, cây nhóm lửa lần thứ hai tấn công tới, ngao phách cùng hắc tử đã sớm hình thành ăn ý, không phải lần thứ nhất phối hợp, hắc tử cùng ngao phách phụ trách áp chế, ngao thanh thích hợp đánh vào, tử diễm phụ trách nung, tiểu ẩn sở trường đánh lén, bọn họ năm cái phối hợp tuyệt diệu vô cùng, đổi thành cái khác Long Hoàng 4 năm nặng, đã sớm bị ngao phách bọn họ mấy cái đánh gục, long quyền lóe lên, thương khung nổ tung. Xa xa dãy núi lần nữa vết nứt, xuất hiện vô số đứt đoạn, tù thành bên trong, Kuka còn có Lục Vinh rối rít đi ra, bọn họ không dám dựa vào quá gần, chỉ có thể đứng ở đằng xa, muốn biết Long tộc bộ lạc chuyện gì xảy ra, đây là Long Hoàng đại chiến, chẳng lẽ Long tộc xảy ra động, loạn. Lục Vinh trên mặt toát ra một chút vui vẻ, bọn họ tuy là tiên hoàng cảnh, nhưng vẫn gặp Long tộc khống chế, bọn họ không phải một ngày hai ngày muốn chạy ra khỏi Long giới, trở lại trong tiên giới, có phải hay không là cái đó gọi Liễu Vô Tà tiểu tử khuấy loạn long tộc trật tự. Hoàng Chiêm lúc này lên tiếng nói, lần trước bọn họ chỉ thiếu chút nữa là có thể cướp được Liễu Vô Tà trong tay ẩm huyết đao cùng bát bảo phù đồ, cuối cùng vẫn là chậm một bước, bị long tộc nhanh chân giành trước. Bọn họ rõ ràng có cơ hội, bởi vì tranh đấu lẫn nhau mới bỏ lỡ lớn thời cơ tốt. Trải qua lần trước sự việc sau đó, ba người lại có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, hình thành một cái siêu cấp lớn liên minh, đem tất cả lực lượng chỉnh hợp đến cùng nhau, đỉnh cấp Long Hoàng lãnh vực quả thật cho ngao phách bọn họ chế tạo phiền toái không nhỏ. Công kích của bọn họ rất khó thấm vào, đây chính là lĩnh vực diệu dụng, trừ phi có thái cổ nguyên thần có thể tùy tiện xé ra đỉnh cấp Long Hoàng lãnh vực. Ngao phách bọn họ tuy mạnh, sức chiến đấu xa muốn so với Liễu Vô Tà khủng bố, phá giải lãnh vực một khối này nhưng xa không bằng Liễu Vô Tà. Ung ung, mênh mông long lực cuốn sạch thiên địa, chung quanh không có gì kiến trúc, long tộc ngồi xuống đất mà tức, hoặc là nằm ở dãy núi bên trong, cũng hoặc là mai phục ở đáy nước, chỉ có số ít long tộc bọn họ thích hóa thành hình người cư ngụ ở nhà bên trong. Long Tiếu một quyền nện xuống, đem ngao phách, ngao thanh còn có tử diễm long quyền toàn bộ hóa giải. Hắc tử một gậy gõ xuống tới, rơi vào Long Tiếu lãnh vực trên, vỡ, giống như trời long đất lở. Long Tiếu lãnh vực nổi lên một chút rung động, như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Ngay vào lúc này, tiểu ẩn ra tay, không phải rất lớn long chảo, nhẹ nhàng nghe xuống, rắc rắc, Long Tiếu hình thành lãnh vực lại có thể bị tiểu ẩn xé ra một cái khe hở. Thừa dịp này cơ hội, kinh khủng long khí tạo thành một đạo rung động, đánh tới Long Tiếu, Long Tiếu lần nữa gặp Kết Kết Thật Thật một quyền, mạnh mẽ lực trùng kích, để cho Long Tiếu cả người bị đau. Ẩn Long tộc hình thể không lớn, nhưng là trong cơ thể hàm chứa viễn cổ thần lực, muốn so với Ngao Phách bọn họ còn kinh khủng hơn mấy phần. Long Tiếu cảm giác trong cơ thể khí trào lật lăn, mặc dù tiểu ẩn một quyền không thể tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng làm nhục tính cực mạnh, đường đường đỉnh cấp Long Hoàng, bị tiểu tiểu Long Hoàng một tầng cho thương tổn tới, truyền đi sau này Long Tiếu như thế nào ở Long giới đặt chân. Tụ tập ở xung quanh những Long tộc kia cũng bị chấn động kinh động. Tiểu ẩn sức chiến đấu, lại có thể như vậy đáng sợ, đây chính là Ẩn Long tộc sao? Ngao Võng một mặt khiếp sợ nói, Ẩn Long tộc chỉ giới hạn ở truyền thuyết, cho dù ở thời kỳ thượng cổ, Ẩn Long tộc cùng bọn họ Long tộc lui tới vô cùng thiếu, ta muốn các ngươi chết. Long Tiếu hoàn toàn nổi giận, liên tục chiến đấu, hắn một mực khống chế lực lượng, sợ thương tổn tới bọn họ mấy cái, hiện tại tốt lắm, không đau đến bọn họ, mình ngược lại là liên tục gặp phải đánh vào. Long Tiếu, không muốn. Long Mục vội vàng ngăn cản, tỏ ý Long Tiếu không nên dính vào. Thời khắc này Long Tiếu sớm bị cừu hận làm đầu óc mê muội, ai dám ngăn trở hắn, chính là hắn kẻ địch. Một chuôi kinh khủng long khí sử dụng, thả ra cuồn cuộn long khí, giống như hoảng sợ rung động, đánh về phía bốn phương tám hướng. Ngao Phách bọn họ bốn cái vẻ mặt ngưng trọng, có thể liên tục hai lần đánh lén thành công, toàn dựa vào tiểu ẩn vậy xuất quỷ nhập thần năng lực. Chân ướt chân giáo chiến đấu, bọn họ bốn cái đã sớm đánh bại. Long Tiếu dùng nổi danh bao che, con trai bị tước đoạt một cây long cốt, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái khác long tộc cho dù có lòng ngăn cản, vậy có lòng lực mà hơn chưa đủ. Long khí nện xuống, chạy thẳng tới Ngao Phách tới, ở long khí gia trì dưới, tạo thành một cái chân không lối đi. Oanh, Ngao Phách còn chưa kịp phản ứng, liền bị long khí tung bay ra ngoài. Long Tiếu tiến quân thần tốc thẳng vào, trong tay long khí lần nữa nện xuống, đem xông về phía mình Ngao Thanh tung bay ra ngoài. Tử Diễm đứng ở đàng xa, phun ra vô tận tam muội chân hỏa, lan. Long Tiếu giết mù quáng, trong tay long khí cách không đánh ra, đem Tử Diễm thân thể cuốn bay, rơi vào dãy núi chỗ sâu, không có Ngao Phách bọn họ kềm chế, tiểu ẩn sức chiến đấu giảm bớt nhiều, một cái càn quét, đem che giấu ở một bên tiểu ẩn bước ra, ta muốn ngươi chết, giết Ngao Phách bọn họ, Long tộc cao tầng có lẽ sẽ trách tội xuống, tiểu ẩn không cùng, nàng là Ẩn Long tộc, ở Long giới không có bất kỳ chi nhánh, chỉ là lẻ loi một người, giết vậy liền giết, không có ai thay nàng ra mặt chỗ dựa, không nên thương tổn nàng. Ngao Phách hét lớn một tiếng, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, liều mạng xông về Long Tiếu, quyết không cho phép hắn thương tổn tới Tiểu Ẩn. Tiểu Ẩn là bọn họ ba người em gái, ai dám khi dễ Tiểu Ẩn, bọn họ ba cái tìm ai liều mạng. Ngao Thanh còn có Tử Diễm đi theo cùng nhau xông lên, không để ý mình an nguy, vậy muốn cứu Tiểu Ẩn, Liễu Vô Tà không rảnh phân thân, cuối cùng một tầng, chỉ thiếu chút xíu nữa, là có thể toàn bộ sửa lại thành công. Thời khắc này Bát Bảo Phù Đồ, thả ra khí tức kinh người, đưa đến chung quanh không gian không ngừng sụp đổ. Liền trên bầu trời tầng mây, không ngừng lật lăn, giống như thủy triều lên xuống vậy, Bát Bảo Phù Đồ rốt cuộc phải tấn thăng, càng nhiều hơn Long tộc, bọn họ chú ý là Bát Bảo Phù Đồ, chỉ cần sửa lại thành công, là có thể khôi phục lại thời kỳ viễn cổ. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, nhàn nhạt tiên đế quy luật, chui vào Bát Bảo Phù Đồ chỗ sâu, tước đoạt Long Sơn Long cốt cùng Long huyết, có thể không chỉ là để cho Bát Bảo Phù Đồ dừng lại ở Long Hoàng khí, là hy vọng một ngày kia, có thể tăng lên tới Long Đế khí. Hiện giai đoạn Bát Bảo Phù Đồ còn xa xa không đạt tới, trừ phi có thể dung nhập vào tiên đế hài cốt, trước thời hạn dùng tiên đế quy luật ân cần săn sóc, tương lai luyện chế thời điểm sẽ rút ngắn thật nhiều thời gian. Đối mặt bay tấn công mà lên Ngao Phách bọn họ, Long Tiếu phát ra một tiếng kêu nhỏ, trong tay long khí càn quét đi ra ngoài, lần nữa đem Ngao Phách bọn họ cuốn bay. Không giết Tiểu Ẩn thề không bỏ qua, Tiểu Ẩn không thể tránh né, liên tục mấy lần ẩn thân đều bị Long Tiếu từ âm thầm bước ra. Chung quanh không gian có hạn, trừ phi Tiểu Ẩn trốn đi xa xa, mới có thể tránh Long Tiếu công kích. Trước mắt mà nói, Tiểu Ẩn cũng không dự định rời đi, nàng phải bảo vệ đến Liễu Vô Tà xuất quan mới ngưng. Liễu Vô Tà một bên luyện chế, ánh mắt vừa chăm chú nhìn không trung, đôi mắt phun ra ra tinh hồng hơi thở, trên mình sát ý càng ngày càng đậm, cuồn cuộn làn sóng ma cuồn cuộn. Ở Liễu Vô Tà sau lưng, xuất hiện một tôn kinh khủng thiên ma thần, đây là đại thiên ma thuật quan hệ, Liễu Vô Tà rốt cuộc hoàn toàn đem lĩnh ngộ ra tới. Long Tiếu, ngươi cái lão bất tử, ngươi nếu là thương tổn tới bọn họ bốn cái, ta rút ra gân rồng của ngươi, moi ngươi ra rồng, uống ngươi long huyết. Liễu Vô Tà đột nhiên tức miệng mắng to, nếu là bọn họ bốn cái thiếu một sợi lông tơ, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Long Tiếu sống trên cõi đời này. Ngay cả là liều mạng cùng Long giới là địch, cũng ở đây không tiếc. Thanh âm không lớn, ẩn chứa hồn lực mà phát, truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Long Thiên ca ca, lấy ta đối Liễu công tử biết rõ, hắn khẳng định nói được là làm được, ma giới liền là ví dụ rất tốt. Ma giới chuyến đi, Tiểu Ngọc nhưng mà toàn bộ hành trình tham dự, mặc dù hắn tuổi không lớn lắm, trải qua ma giới sự việc sau đó, trưởng thành rất nhiều, đối Liễu Vô Tà tính cách, càng ngày càng biết rõ, đây cũng là ta lo lắng, Long tộc hôm nay loạn trong giặc ngoài, Tư Nhĩ ma nhân ẩn núp âm thầm, ma tộc ồ ạt tấn công, mà chúng ta lại còn ở bên trong đấu. Long Thiên một mặt vẻ lo lắng, lại không có bất kỳ biện pháp, hắn bất quá tiểu tiểu long tôn mà thôi, căn bản không có quá nhiều quyền phát biểu, liền tộc trưởng cũng không làm gì được Long Tiếu, huống chi là bọn họ những thứ này hậu bối. Liễu Vô Tà, chờ ta phế bọn hắn mấy cái, lại tới tìm ngươi tính sổ, ta sẽ dùng ngươi xương điền vào con ta vết thương trên người. Long Tiếu cũng sẽ không để ý Liễu Vô Tà uy hiếp, tốc độ xuất thủ nhanh hơn, trong tay long khí lần nữa đè xuống, tạo thành một đạo sóng trùng kích, đem Tiểu Ẩn cuốn bay đến ngoài ngàn thước. Phốp, Tiểu Ẩn miệng phun máu tươi, trên thân thể mặt nhiều quá nhiều chỗ rách, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Ngươi cái lão vương bát đản này, ta cùng ngươi hợp lại. Thấy Tiểu Ẩn bị thương, ngao phách bọn họ giống như là điên rồi như nhau, trên mình vảy rồng không ngừng xông ra, một chút hoang long hơi thở từ bọn họ ba cá thể bên trong xông ra, hoang long huyết mạch, chung quanh những long tộc kia hơn nữa kinh hãi. Trước bọn họ cho rằng ngao phách bọn họ chỉ là có viễn cổ huyết mạch, giờ phút này xem ra bọn họ còn đánh giá thấp ngao phách bọn họ mấy cái. Thanh Long không tiếc tự mình hy sinh, vậy phải bảo vệ ngao phách bọn họ mấy cái, có thể tưởng tượng được ngao phách bọn họ mấy cái địa vị biết bao cao, hẳn là long tộc cường giả, đem bọn họ con cháu phó thác cho Thanh Long để cho hắn trông chừng. Đối mặt xông về phía mình ngao phách còn có ngao thanh, Long Tiếu phát ra cười gằn một tiếng, các ngươi còn không lớn lên, liền không lớn không nhỏ, ngày hôm nay ta liền thay long tộc tốt hảo giáo huấn các ngươi một lần, để cho các ngươi biết ai mới là các ngươi trưởng bối. Long Tiếu nói xong, trong tay long khí đập vào ngao phách trên thân thể, ngang, ngao phách bị đau, thân thể đập vào mặt đất, máu tươi không ngừng phun trào. Ngay sau đó là ngao thanh, tử diễm, toàn bộ bị Long Tiếu tung bay. Hắc tử một gậy gõ xuống tới, giống vậy bị Long Tiếu chấn động nghiêng, tung bay bọn họ mấy cái. Sau đó Long Tiếu một cái nhảy vút bắn, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, trừ muốn giết Liễu Vô Tà ra, còn muốn cướp đoạt trong tay hắn bát bảo phù đồ. Một chút ánh mắt tham lam từ Long Tiếu trong mắt chỗ sâu chớp mắt rồi biến mất. Chương 2597, bốn long trấn thiên hạ. Ngao phách bọn họ không có sức ngăn cản, miễn cưỡng từ bên trong phế tích đứng lên, đã không theo đuổi Long Tiếu tốc độ. Đại ca ca, chạy mau, ngao thanh lớn tiếng quát lên, để cho đại ca ca đi nhanh lên, không phải ở lại chỗ này. Nhìn ngao phách bọn họ người bị thương nặng, Liễu Vô Tà trong mắt âm trầm đáng sợ, niệm đến ngao phách bọn họ là long tộc, cho nên mình đối long tộc một mực mang trong lòng kính trọng, nhưng là bọn họ nhưng năm lần bảy lượt hùng hổ dọa người, không chỉ có đả thương ngao phách bọn họ, còn muốn tước đoạt mình bát bảo phù đồ, là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Đã như vậy, vậy ngày hôm nay liền đại khai sát giới, giết hắn một cái hoa rơi nước chảy, chẳng qua mang ngao phách bọn họ trở lại tiên giới. Dựa theo cùng Thanh Long tới giữa ước định, hắn đã thành công đem ngao phách bọn họ đưa về long giới, hoàn thành lời thề, từ nay về sau không có ở đây bị lời thề ràng buộc. Tay phải lăng không rạch một cái, cuối cùng một đạo quy luật dung nhập vào bát bảo phù đồ. Khoảnh khắc tới giữa, một đạo hoảng sợ kim quang từ bát bảo phù đồ chỗ sâu xông ra, tạo thành một đạo rung động, đem đến gần Long Tiếu cùng ép trở về. Tội Long vực, nơi có long tộc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Liễu Vô Tà trừ tu bổ phía trên tầng 9 bên ngoài, liền bát bảo phù đồ xuống một tầng cũng chữa trị. Bát bảo phù đồ bên ngoài xem một tổng cộng 9 tầng, thực tế là 10 tầng, một tầng hầm năm đó là trấn áp tội long địa phương, tục xưng Tội Long vực. Bên trong quy luật, đối long tộc có bữa như vậy áp chế, bị tống giam vào Tội Long vực, long tộc cả đời không cách nào chạy ra khỏi bát bảo phù đồ, vĩnh viễn bị kẹt trong đó. Khó trách tại chỗ những long tộc này không khỏi kinh hãi. Nắm giữ Tội Long vực, ý nghĩa Liễu Vô Tà có thể trông coi long tộc sống chết. Bằng vào Tội Long vực, có thể trấn áp phần lớn long tộc, để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, đại thiên ma thuật là một đời ma đế sáng chế, mới đầu thời điểm cũng không phải là đối phó cái khác chủng tộc, mục đích chủ yếu là trấn áp ma tộc. Ở ma giới, nắm giữ đại thiên ma thuật người, sức chiến đấu xa cao hơn cái khác ma tộc, đây chính là đại thiên ma thuật diệu dụng, long tộc cũng là như vậy. Tội Long vực bên trong quy luật, thiên nhiên áp chế long tộc, mênh mông lực lượng từ Tội Long vực xông ra, tạo thành thiên địa gông xiềng, hướng Long Tiếu cuộn sạch đi. Tội Long vực đối nhân tộc không có tính công kích, nhưng là đối long tộc, nhưng là chí mạng, dung nhập vào long cốt cùng long huyết. Sau đó, bát bảo phù đồ thành công tấn thăng đỉnh cấp long hoàng khí. Bàn về tu vi, đã không có ở đây Long Tiếu dưới, đem chấn động bay. Sau đó, Liễu Vô Tà chậm rãi đứng lên, bằng vào mình lực lượng, rất khó đánh bại Long Tiếu, nếu như cộng thêm ngao phách bọn họ, phối hợp bát bảo phù đồ, vẫn là có hy vọng rồng thần trở về vị trí cũ. Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, bị thương ngao phách còn có ngao thanh bọn họ nhanh chóng hướng bên này bay tới. Ngao phách, trở về vị trí cũ. Ngao thanh, trở về vị trí cũ. Tử Diễm, trở về vị trí cũ. Tiểu Ẩn, trở về vị trí cũ. Cùng Si Nguyệt Thành như nhau, bọn họ bốn cái tọa lạc tại bát bảo phù đồ bốn cái xó xỉnh, cùng bát bảo phù đồ hòa làm một thể. Long mượn khí thế thế như trẻ tre, ngao phách bọn họ mượn bát bảo phù đồ lực lượng, tới gia tăng mình sức chiến đấu, mà bát bảo phù đồ là long tộc thần khí, lợi dụng long tộc tới điều khiển, hiệu quả xa muốn so với Liễu Vô Tà càng chót lọt. Bốn long chấn thiên hạ, long mục thân thể thoáng một cái, đây là long tộc thất truyền đã lâu một môn long thuật. Uy lực muốn so với đại long tướng thuật mạnh mẽ mấy ngàn lần. Lời đồn đãi thời kỳ thượng cổ, long tộc hỗn loạn, lũ lụt dồn dập xảy ra, đưa đến dân chúng lầm than, vì diệt sạch lũ lụt, long tộc chế tạo một tôn chấn thủy thần khí, ở thần khí bốn phía, điêu khắc bốn tôn thần long, thành công áp chế ngút trời lũ lụt, từ sau đó, bốn long chấn thiên hạ liền lưu truyền tới, đi qua vô số năm sinh sôi, bốn long chấn thiên hạ càng ngày càng thành thục, dần dần diễn biến đến chiến đấu trong đó đi, chỉ là sau đó long tộc nội bộ xảy ra một ít chuyện không vui, đưa đến bốn long chấn thiên hạ thất truyền, không nghĩ tới ở Liễu Vô Tà trong tay, bốn long chấn thiên hạ lần nữa tái hiện thế gian. Đứng ở đàng xa xem cuộc chiến những long tộc kia, vừa là hưng phấn, lại là lo lắng, dẫu sao nắm giữ cửa này long thuật, cũng không phải bọn hắn long tộc, mà là một tên nhân loại. Long Tiếu sắc mặt biến, bốn long chấn thiên hạ sau khi ra, để cho hắn ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Ở tù Linh Uyên thời điểm, ngao phách bọn họ bất quá đỉnh cấp long tôn cảnh, phối hợp bát bảo phù đồ, là có thể để cho A trưởng lão tay chân luống cuống, hôm nay song song đột phá, đã sớm xưa không bằng nay, đáng sợ không chỉ là bốn long chấn thiên hạ, mà là từ tội long vực bên trong phóng thích ra hơi thở, để cho Long Tiếu thân thể run rẩy. Đây là phương diện huyết mạch áp chế, giống như một tầng vô hình xiềng xích đâm vào trong cơ thể hắn, để cho hắn tốc độ xa không bằng trước. Ta mới vừa nói qua, ngươi dám đả thương bọn họ một sợi lông tơ, ta liền đánh ngươi gân, moi ngươi rắm, uống máu ngươi. Liễu Vô Tà từ trước đến giờ nói được là làm được. Đừng nói Long Tiếu chỉ là long hoàng cảnh, ngay cả là long đế tới, hắn cũng sẽ không thay đổi bất kỳ thái độ. Đưa tay một chiêu, bát bảo phù đồ đón gió bạo tăng, mới vừa rồi còn là lớn chừng bàn tay bát bảo phù đồ, đảo mắt tới giữa, hóa là vạn trượng cao điểm, ung ung, thiên địa lớn nổ tung, cách nhau mấy ngoài vạn dặm tù thành, cũng nhìn rõ ràng, đó là bát bảo phù đồ. Lục Vinh phát ra một tiếng thét kinh hãi, cái này mới qua thời gian một tháng, bát bảo phù đồ nếu so với trước kia càng đáng sợ hơn. Nhất định là cái thằng nhóc đó, hắn làm sao cùng long tộc đánh nhau. Hoàng Chiêm trong con ngươi thoáng qua vẻ ngưng trọng, cái này đối với chúng ta mà nói, hẳn là ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Cu Ca mặt không cảm giác, đột nhiên toát ra một đoạn văn tới, kho đại ca, lời này hiểu thế nào? Hoàng Chiêm cùng Lục Vinh quyết định đi theo Cu Ca sau đó. Liền gọi đều thay đổi, trước đây không lâu, ta nhận được tin tức, đang có nhóm lớn ma tộc đang tấn công long giới, giờ phút này long tộc không có dư thừa tinh lực tới khống chế chúng ta. Cộng thêm cái này Liễu Vô Tà phá rối, đây là chúng ta rời đi long giới nhất thời cơ tốt. Cu Ca cũng không có giấu giếm bọn họ, đúng sự thật nói, những năm này Cu Ca không ngừng kinh doanh, lại đưa tay vào liền long tộc nội bộ. Có thể dò thăm một ít người thường hỏi dò không tới tin tức. Nhưng mà long giới tinh bích vững chắc vô cùng, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không cách nào rời đi à? Nghe được có thể rời đi long giới, Hoàng Chiêm một mặt vẻ hưng phấn, mặc dù bọn họ địa vị là tiên hoàng, ở long giới lại không có một chút xíu địa vị, làm hết thảy đều phải xem long tộc sắc mặt làm việc, căn cứ bọn họ điều tra, tiên giới hoàn cảnh thích hợp hắn hơn cửa sinh tồn, đạt tới tiên hoàng cảnh, ở tiên giới có thể kêu mưa gọi gió, trở thành bá chủ một phương, mà không phải là xem hiện tại bực bội sống ở tù thành. Thời cơ đã đến, ta tự nhiên có rời đi phương pháp. Cu Ca cười thần bí, không có nói tiếp, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Liễu Vô Tà điều khiển bát bảo phù đồ hướng Long Tiếu hung hăng đụng tới, không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có kinh khủng lực trùng kích. Bốn đại thần long ở bát bảo phù đồ ra trì xuống, phát ra thanh thúy tiếng rồng ngâm, thiên địa tạo thành vô số vết rách hướng bốn phía không ngừng lan tràn, lực lượng thật là đáng sợ. Hắc Long Giang đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Từ tu vi đi lên nói, bọn họ những long tộc này cũng cao hơn tại Liễu Vô Tà, nhưng là sức chiến đấu cùng Liễu Vô Tà so sánh chênh lệch quá lớn. Long Tiếu lui nhanh hơn, bát bảo phù đồ tốc độ nhanh hơn, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hung hãn đụng vào Long Tiếu trên thân thể. Oanh, Long Tiếu bị đụng bay, thân thể đập vào một dãy núi bên trong. Liễu Vô Tà được thế không buông tha người, căn bản liền không định bỏ qua cho hắn, thừa dịp cái khác long tộc còn không ra tay, bát bảo phù đồ lần nữa sử dụng. Lần này Liễu Vô Tà mở ra tội long vực, hắn muốn miễn cưỡng đời đời đem Long Tiếu nhốt lại, mỗi ngày phân giải long hoàng lực, chui luyện bát bảo phù đồ, phân giải càng nhiều, bát bảo phù đồ uy lực càng lớn. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi hợp lại. Long Tiếu từ trên mặt đất bò dậy, cả người đều là máu tươi, mảng lớn vảy rồng tán rơi trên mặt đất, thân thể một cái bắn tán loạn, trong tay long khí hướng bát bảo phù đồ hung hăng nện xuống. Không tự lượng sức đồ, để cho ngươi kiến thức một tí, bát bảo phù đồ uy lực chân chính, đổi lại là Cu Ca các người, Liễu Vô Tà muốn đánh bại bọn họ, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Bát bảo phù đồ nơi tay, đối phó long tộc còn không phải là bắt vào tay. Hai tay kết ấn, từng đạo kỳ quái thanh âm từ bát bảo phù đồ chỗ sâu truyền tới, thanh âm cực kỳ cổ quái, giống như là ngâm sướng, giống như là niệm chú, tràn đầy tất cả loại tâm trạng ở trong đó. Mới đầu thời điểm, tại chỗ những long tộc này không có để ý, dần dần cảm thấy không đúng, thúc long chú, long mục thân thể lần nữa lảo đảo một cái, hắn đường đường long tộc tộc trưởng, lại ba lần tâm thần thất thủ, Liễu Vô Tà là như thế nào nắm giữ những thứ này? Tu bổ bát bảo phù đồ thời điểm, Liễu Vô Tà phát hiện bát bảo phù đồ chỗ sâu, ẩn giấu rất nhiều bí mật, trước bên trong thế giới tương đối hỗn loạn, những bí mật này nấp trong phế tích bên trong, thuật long nguyền rủa xuất hiện, hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, không muốn đọc, không muốn niệm, Long Tiếu thân thể không ngừng lật lăn, hai tay che đầu, không để cho thuật long nguyền rủa thanh âm truyền vào trong tai. Muốn trấn áp tội long, chỉ dựa vào tội long vực còn xa xa không đủ, cần phải phối hợp thúc long chú, mới có thể hoàn toàn đem bọn họ trấn áp tại bát bảo phù đồ phía dưới cùng một tầng. Cho ta đụng, Liễu Vô Tà cũng không dự định như vậy dễ dàng thả qua Long Tiếu. Bát bảo phù đồ một lần nữa đụng vào, vỡ, Long Tiếu thân thể cao lớn, đập vào ngàn bên trong ngoài dãy núi, cán gãy vô số đỉnh núi, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở Long Tiếu trước mặt, lại là một cái long quyền, hung hãn đập xuống, Long Tiếu mới vừa nâng lên đầu, bị Liễu Vô Tà đập vào đất bùn chỗ sâu, bát bảo phù đồ quanh quẩn ở Long Tiếu trên đỉnh đầu. Chèn ép hắn thở dốc cực kỳ khó khăn, thuật long chú, tội long vực, bốn long trấn thiên hạ, ba loại lực lượng đồng thời nghiền ép, để cho Long Tiếu hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Ngược lại không phải là Liễu Vô Tà thật cường đại, có chém chết đỉnh cấp long hoàng cảnh năng lực, hết thảy các thứ này đều là bát bảo phù đồ công lao. Hơn nữa một màn quỷ dị xuất hiện, bát bảo phù đồ đột nhiên mở ra, xuất hiện một tòa đen nhánh cửa hang, mạnh mẽ hấp lực, cần phải đem Long Tiếu chiếm đoạt đi vào. Liễu công tử, không thể, Long Mục nhanh chóng đứng ra ngăn cản, Long Tiếu là long tộc một quyền trưởng lão, nếu như bị trấn áp tại tội long vực, đối long tộc mà nói, tổn thất thảm trọng, không muốn chết liền cho ta lăn. Liễu Vô Tà ánh mắt đông lại một cái, hung hãn quét về phía Long Mục, ai dám đứng ra ngăn cản, chính là hắn Liễu Vô Tà kẻ địch, Long Tiếu liền là ví dụ rất tốt, đổi thành trước, Long Mục ngay cả là liều mạng bị thương, vậy muốn ngăn cản Liễu Vô Tà, thiên thần bia uy lực, hắn đã đoán được, tối đa chỉ có thể thi triển một hai lần, tình huống bây giờ thay đổi, Liễu Vô Tà không chỉ có nắm trong tay bát bảo phù đồ, còn nắm giữ bốn long trấn thiên hạ, cùng với tội long vực cùng thuật long chú các thủ đoạn. Trừ Long Đế ra, không có long tộc có thể đánh bại hắn. Chương 2598, nhốt Long Tiếu. Đối mặt cường hãn Liễu Vô Tà, Long Mục sợ run tại chỗ, không dám tiến lên, hắn thân là tộc trưởng, bàn về tu vi, ước chừng so Long Tiếu cường thượng như vậy một ít mà thôi. Liền Long Tiếu đều bị đánh được không còn sức đánh trả chút nào. Hắn lên đi, cũng là không chịu chết, bát bảo phù đồ đột nhiên rơi xuống, đem Long Tiếu hoàn toàn cắn nuốt hết. Liễu Vô Tà, ngươi thả ta đi ra ngoài, tội long vực bên trong. Long Tiếu một mặt kinh hoàng, từng cái vô hình xiềng xích xuyên thấu hắn xương tỳ bà, đem vững vàng đinh trên mặt đất, đây chính là tội long vực chỗ đáng sợ, bất kỳ long tộc đi vào cũng ngoan ngoãn nghe lời. Tội long vực bên trong còn có một tôn chém long đài, chỉ cần Liễu Vô Tà một cái ý niệm có thể ngay tức thì chặt đứt Long Tiếu thủ cấp. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà cũng không dự định trực tiếp giết Long Tiếu, hắn là đỉnh cấp long hoàng cảnh, mỗi ngày có thể phóng thích nhiều long hoàng lực bồi bổ bát bảo phù đồ, lớn như vậy tốt sự việc há có thể thả qua. Lấy hắn bây giờ tu vi luyện hóa Long Tiếu, cố nhiên có thể tăng lên tới tiên tôn tầng 5, nhưng là tai hại vậy rất rõ ràng, nơi này là long tộc, trấn áp Long Tiếu cùng luyện hóa Long Tiếu hoàn toàn là hai cái khái niệm. Trấn áp ý nghĩa còn có sống lại cơ hội, luyện hóa nhất định kích thích nơi có long tộc căm giận, ngay cả là hợp lại một cái lưỡng bại câu thương, vậy sẽ cùng hắn lấy mạng đổi mạng, đây không phải là Liễu Vô Tà kết quả mong muốn. Ngao phách bọn họ từ bát bảo phù đồ phía trên đi ra ngoài, hóa thành hình người, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Tiểu Ẩn biến thành một tên bé gái, nhìn như chỉ có 7-8 tuổi dáng vẻ. Ngao Phách nhìn như 17-18 tuổi, Ngao Thanh cùng Tử Diễm hơi trẻ tuổi một ít. Trong sân những long tộc kia, nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy phức tạp, người trước mắt này loại, có thể nói là long tộc công địch. Hết lần này tới lần khác Ngao Phách bọn họ bốn cái kiên định ủng hộ Liễu Vô Tà, cho nên bọn họ đối Liễu Vô Tà là vừa yêu vừa hận. Tộc trưởng, ma tộc đại quân, đã xé ra một cái khe hở. Tối đa một ngày thời gian là có thể công nhập long giới. Phụ trách trông chừng tinh bích long tộc thị vệ đột nhiên xuất hiện. Đoạn thời gian này hắn một mực giám thị ma tộc chiều hướng. Lần này ma tộc thiết tim muốn tấn công long tộc, sự việc đã không có chỗ trống quay về. Long tộc hiện tại lo lắng không phải ma tộc, mà là núp trong bóng tối tư nhĩ ma nhân. Tư nhĩ ma nhân chưa trừ diệt, đối long tộc mà nói vẫn là một cái tai họa ngầm. Liễu Vô Tà nhốt Long Tiếu thời điểm, vạn dặm bên ngoài một dãy núi chỗ sâu ẩn núp một cái bóng đen, bên này phát sinh hết thảy. Nhìn rõ ràng, thiên tuyển người, mệnh cách thiên định, chỉ cần giết ngươi, ta đại kiếp vận thuật, là có thể tấn thăng cao tầng thứ cao hơn, ngay cả là Long Đế, vậy không làm gì được ta. Bóng đen nói xong, tại chỗ biến mất. Long tộc trời xanh khí vận nghịch thiên, mới sẽ gặp phải Tư Nhĩ Ma Nhân công kích. Khi thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Tư Nhĩ Ma Nhân mừng rỡ như điên, săn giết nhiều hơn nữa Long tộc, không đạt tới một tên thiên tuyển người. Liễu Vô Tà cũng không biết chuyện, hắn đã bị Tư Nhĩ Ma Nhân theo dõi. Thiên địa vạn vật có đặc điểm, Tư Nhĩ Ma Nhân vận khí cực kỳ kém cỏi, chỉ có tước đoạt người khác khí vận mới có thể sống được. Nơi có Long tộc nghe lệnh, theo ta xuất chinh. Long Mục nín tức cảnh hông, chỉ có thể đem tức giận phát tiết đến ma tộc trên mình. Lại không làm gì được Liễu Vô Tà, chỉ có thể tìm ma tộc tính sổ. Long giới tinh bích một khi mở ra, hậu quả một phát không thể thu thập. Nhóm lớn Long tộc đi theo Long Mục sau lưng, đi Long tộc tinh bích, tương nghênh tiếp ma tộc đại quân. Những cái kia phổ thông Long tộc, chính là lưu tại chỗ, cũng không rời đi. Liễu huynh, chúc mừng ngươi. Long Thiên đi tới, một mặt vẻ hâm mộ. Hắn mặc dù nắm giữ luyện chế bát bảo phù đồ phương pháp, muốn đạt tới Liễu Vô Tà loại trình độ này, còn gánh nặng mà đường xa. Long giới chuyến đi ta đã kết thúc, ngày mai ta thì phải lên đường rời đi. Ở Long giới, cũng không phải nơi có Long tộc cũng bị người chán ghét. Ít nhất Long Thiên bọn họ liền rất tốt. Rời đi tiên giới thời điểm, Viên Thiệu cùng hắn nói qua, trong 3 tháng, nhất định phải chạy về. Cái này tất cả đi ra 2 tháng lâu, lại không đi trở về liền không còn kịp rồi. Nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi sao? Long Thiên còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo hắn. Nghe được Liễu Vô Tà phải rời khỏi, trên mặt toát ra vẻ cô đơn. Phần lớn Long tộc đối Liễu Vô Tà toát ra địch ý, chỉ có Long Thiên còn có Hắc Long Giang huynh muội đối Liễu Vô Tà thái độ như cũ. Ta còn có những chuyện khác, không thể tiếp tục trì hoãn. Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Vạn Thọ Vô Cương sắp mở, đây là tiên giới ngàn năm qua lớn nhất thịnh sự, hắn không thể bỏ qua. Người có chí riêng, Long Thiên cũng không tốt cưỡng cầu cái gì. Liễu huynh, lần này ma tộc thế tới hung hung, ta lo lắng Long tộc rơi vào vô tận hỗn loạn kỳ, ngươi có phương pháp phá giải sao? Long Thiên chán khóa chặt, Long giới thật vất vả an ổn mấy trăm ngàn năm, hôm nay bình tĩnh bị phá vỡ, để cho Long tộc trên dưới vẻ buồn rầu đầy vài. Ngược lại không phải là Long tộc sợ, mà là Long tộc toàn thể sức chiến đấu xa không bằng thời kỳ thượng cổ. Chủ yếu là những năm này Long tộc quá an nhàn, để cho bọn họ quên mất thời kỳ thượng cổ là như thế nào ở tiên giới như vậy tàn khốc hoàn cảnh trong đó còn sống. Ma tộc không đáng sợ, các ngươi hiện tại điểm chính muốn phòng Tư Nhĩ Ma Nhân. Ta lo lắng nhóm lớn Long tộc cường giả rời đi, Tư Nhĩ Ma Nhân sẽ nhân cơ hội đánh lén các ngươi đại bản doanh. Liễu Vô Tà cân nhắc sự việc, muốn so với người khác lâu dài hơn. Một lời thức tỉnh người trong mộng, Long Thiên cả người lạnh run. Một khi Tư Nhĩ Ma Nhân tập kích Long tộc đại bản doanh, đúng là Long tộc tai nạn. Mặc dù tộc trưởng lưu lại mấy tên đỉnh cấp Long Hoàng trấn thủ bộ lạc, đối mặt xuất quỷ nhập thần Tư Nhĩ Ma Nhân, bọn họ lại có bao nhiêu phần thắng? Liễu huynh, ta biết ngươi đa mưu túc trí, có thể có biện pháp hóa giải Long tộc nguy cơ, ngươi vậy không hy vọng ngao phách bọn họ trở thành Tư Nhĩ Ma Nhân vong hồn dưới kiếm đi. Long Thiên cơ hồ là một bộ năn nỉ giọng, để cho Liễu Vô Tà nghĩ một chút biện pháp hóa giải Long giới lần này nguy cơ. Nói tới Tư Nhĩ Ma Nhân, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút sát khí. Ngao phách bọn họ thương thế vốn là không có gì đáng ngại, nếu không phải Tư Nhĩ Ma Nhân đã sớm khôi phục. Nhắc tới Tư Nhĩ Ma Nhân cùng hắn tới giữa cũng có một khoản huyết cừu, ngao phách bọn họ sớm muộn cũng phải trở về Long giới. Liễu Vô Tà vậy không hy vọng ngao phách bọn họ ở một cái không xác định hoàn cảnh trong đó. Ta hiện tại nhất lo lắng là Tư Nhĩ Ma Nhân cùng ma tộc đạt thành nhất trí, ma tộc phụ trách tấn công, Tư Nhĩ Ma Nhân phụ trách đánh lén, lúc này mới là đáng sợ nhất. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, hy vọng sự việc không phải hắn nghĩ như vậy. Thật nếu là hướng cái phương hướng này phát triển, ngay cả là hắn vậy bó tay. Bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Hắc Long Giang lẳng lặng đứng ở một bên, căn bản không chen lời vào. Chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết, nhất định phải làm chút gì. Long Thiên kiên định một tí ánh mắt, bất luận phát sinh chuyện gì, hắn đều phải cùng Long tộc cùng chết sống. Đây là chuyện Long tộc tình, Liễu Vô Tà không có quyền can thiệp. Mang ngao phách bọn họ trở lại chỗ ở. Đại ca ca, ngươi muốn bỏ lại chúng ta bỏ mặc sao? Nơi này không có người ngoài, chỉ có bọn họ năm cái. Ngao phách nước mắt lượn vòng nói, từ đại ca ca trong lời nói có thể nghe được, dự định đem bọn họ bốn cái ở lại Long giới. Ta làm sao sẽ bỏ mặc các ngươi? Long giới mới là nhà của các ngươi, chỉ có ở chỗ này mới có thể thích hợp hơn các ngươi sinh tồn. Đi theo ta sau lưng chỉ sẽ hạn chế các ngươi trưởng thành. Liễu Vô Tà lời nói thành khẩn nói, nói lời trong lòng, hắn dĩ nhiên hy vọng ngao phách bọn họ bốn cái một mực đi theo bên cạnh mình, nhất là bát bảo phù đồ tấn thăng đến đỉnh cấp Long Hoàng khí, phối hợp bọn họ bốn cái cơ hồ là vô địch tồn tại, làm người không thể quá ích kỷ, vì bản thân thuận lợi mà đoạn tống ngao phách bọn họ tiền đồ. Theo lý thuyết, ngao phách bọn họ sớm nên đột phá đến Long Hoàng cảnh, chính là bởi vì không có thích hợp bọn họ hoàn cảnh sinh tồn, nhưng mà nơi này chúng ta cũng không ai biết. Ngao Thanh lúc này nói, bọn họ mới tới Long giới, một người bạn cũng không có, khẳng định sẽ cô đơn, sau này sẽ từ từ biết. Lấy các ngươi thiên phú, không bao lâu liền sẽ trở thành là long giới bá chủ, ai cũng không dám khi dễ các ngươi. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Ngao Thanh bả vai, ít nhất Long Thiên còn có Hắc Long Giang bọn họ ở long giới, khẳng định sẽ chiếu cố bọn họ mấy cái. Ngao Phách bọn họ dĩ nhiên biết, ở lại long giới, thích hợp hắn hơn cửa phát triển, chỉ là bỏ không được đại ca ca thôi. Đạt tới bọn họ loại độ cao này, khát vọng đối với lực lượng, xa xa phải lớn hơn Hữu Nghị. Chỉ có Tiểu Ẩn, lẳng lặng đứng ở một bên, cũng không ai biết nàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Tiểu Ẩn, ngươi tính thế nào? Gặp Tiểu Ẩn nãy giờ không nói gì, Liễu Vô Tà hướng nàng hỏi, chỉ có ở lại chỗ này, ta mới có thể nhanh hơn lớn lên. Tiểu Ẩn tương đối thực tế, từ thỉnh cầu Long Tinh một khắc kia bắt đầu, nàng liền khát vọng lấy được đắc lực tính. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn có thể cảm giác được, Tiểu Ẩn trên mình lưng đeo cái gì đại bí mật. Theo lý thuyết, Tiểu Ẩn chỉ là đứa nhỏ mà thôi, vì sao nàng nhìn như rất sâu nặng, không giống như là nàng cái tuổi này nên có dáng vẻ. Chẳng lẽ Ẩn Long tộc cùng Kỳ Lân tộc như nhau, cũng có thể thừa kế tổ tiên trí nhớ? Đây là 400.000 Long Tinh, các ngươi một người 100.000, đủ các ngươi tu luyện rất lâu, ta trước khi rời đi, sẽ trợ giúp các ngươi dọn dẹp sạch một ít ẩn bên trong nguy hiểm. Thuận tiện trấn nhiếp một tí Long tộc, củng cố các ngươi địa vị, để cho các ngươi an tâm ở Long giới tu luyện. Liễu Vô Tà cầm ra 400.000 Long Tinh, tiên giới thời điểm, bọn họ không thiếu trợ giúp mình, hắc tử mỗi lần cũng có thể phân đến hỗn độn tinh khối. Mà bọn họ chỗ tốt gì cũng không nhận được, lấy được được 1.000.000 Long Tinh, thật ra thì cũng là thay bọn họ đòi. Ngao Phách bọn họ không có cự tuyệt, Long Tinh đối bọn họ mà nói, quả thật có trọng dụng. Đại ca ca, Tử Nhĩ Ma Nhân thật rất đáng sợ sao? Tử Diễm tuổi không lớn lắm, tính cách vậy hơi hèn yếu một ít, đối Tử Nhĩ Ma Nhân có một chút sợ hãi tim, chỉ cần các ngươi nội tâm cường đại, cái này trên đời liền không có vật gì đáng sợ. Liễu Vô Tà sờ một cái Tử Diễm đầu, mặt đầy cưng chiều về, từ vừa mới bắt đầu, liền đem bọn họ coi thành mình hài tử đối đãi. Ung ung, thanh âm điếc tai nhức óc, từ chỗ cực xa truyền tới, Long tộc cùng Ma tộc hẳn bắt đầu giao chiến, nhóm lớn ma tộc tiến vào long giới, bắt đầu phá hoại nơi này hoàn cảnh. Đại ca ca, Ngao Võng thúc thúc đối với chúng ta thật rất tốt, hôm nay bọn họ bị ma tộc vây công, chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến, cứu chữa bọn họ thời điểm, Ngao Võng thượng tới ôm Ngao Phách thân thể, cùng hắn nói lên rất nhiều chuyện long tộc tình, bất luận cách nhau nhiều ít năm, huyết mạch tới giữa liên lạc, vĩnh viễn tồn tại, đây là thiên tính, ai cũng không cách nào sửa đổi, làm nhân tộc gặp gỡ cái khác chủng tộc khi dễ làm nhục. Tất cả nhân loại giống vậy sẽ cùng kẻ thù, Long tộc cũng là như vậy. Chương 2599, thời không mát. Cảm thụ bên trong cơ thể của bọn họ vậy mãnh liệt chiến ý. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, quyết định để cho bọn họ vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Chỉ có như ấy, mới có thể mau hơn lớn lên. Đây là mình rời đi long giới trước, là bọn họ làm một chuyện cuối cùng. Thân thể thoáng một cái, hướng thương khung lao đi, xuyên qua núi non trùng điệp, đi ngang qua dãy núi vô tận, từ Long tộc bộ lạc chạy tới chiến trường, cần rất xa một khoảng cách. Tiến vào viễn cổ dãy núi không lâu, Thiên Đạo Thần Thư mãnh liệt nhảy lên một tí, đây là có nguy cơ đến gần. Liễu Vô Tà nhanh chóng dừng lại thân thể, ánh mắt đánh giá chung quanh, kỳ quái, nguy hiểm từ chỗ nào tới? Quỷ mưu toàn lực mở, trừ cuộc sống ở trong dãy núi yêu thú, cũng không những sinh vật khác, ma tộc mặc dù xé ra long giới tinh bích, đã thành công bị long tộc phong tỏa, để ngăn cản ở bên ngoài, rất khó tiến vào đến long giới khu vực nòng cốt. Thiên Đạo Thần Thư đập tần số còn đang tăng nhanh, chứng minh nguy hiểm khoảng cách hắn càng ngày càng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.